Papa, đầu tiên, con không phải chồng Papa, vậy nên làm ơn đừng dùng cái tên buồn nôn như vậy gọi con. Tiếp theo, cô giáo nói hy vọng Papa tới ngay lập tức, nếu Papa không đến, con sẽ gọi cho chú mập mạp. Papa đi, góc chuyện audio.com, cậu đi là được chứ gì? Cùng lắm thì đến đấy ngồi yên nghe cô giáo nói, dù thế nào cũng tốt hơn để tên mập mạp kia đi, tên đó mà đi thì đoán chừng, lúc cậu ta ra khỏi trường, chuyện cậu và đại thần đã bị biến thể thành hai người sống nương tựa vào nhau thu nhận cô nhi để sau này an dưỡng tuổi già rồi. Kim Chê Trung mang theo tâm tình nơm nớp lo sợ đến trường, vừa lên tầng 2 đã thấy con trai càng ngày càng không đáng yêu nhà mình đang đứng dựa vào cửa văn phòng, bên cạnh là một cô giáo trẻ tuổi vẻ mặt bất đắc dĩ. Tuy đứa bé này là hai người nhận nuôi nhưng không biết có phải vì sống cùng nhau không mà Ji-un đã 10 tuổi càng ngày càng giống đại thần, dù là khuôn mặt đẹp trai hay là giọng điệu khi nói chuyện tất cả đều y như phiên bản thu nhỏ của Jung Yoon-ho. Hừ, vô cực, không công bằng, rõ ràng tên nhóc thối này là cậu và đại thần cùng nhau nuôi nấng, vậy sao hiện tại một chút cũng không giống cậu vậy? Lần trước cậu phàn nàn với mập mạp về chuyện này, kết quả tên kia nói đây mới là bình thường, mặc dù gấu nhỏ là cậu và đại thần cùng nhau nuôi nấng, nhưng không ai có thể chứng minh, xà phòng tuy có chữ xà trong tên nhưng lại dài như rắn nha. Cho nên muốn nói, mặc dù gấu nhỏ phát triển khỏe mạnh như vậy cũng có một phần công lao của cậu. Cậu chắc chứ, nhưng không bắt buộc phải giống cậu, không đúng, không phải người ta vẫn nói con trai giống mẹ sao? Cậu chính là vú em. Một, của gấu nhỏ đó, GT, LT, Papa, cô giáo muốn nói chuyện với Papa đó, Papa làm ơn tập trung một chút đi. Jung Ji-un đã sớm quen với việc Papa mình hơi chút lại mất tập trung, nhưng trước mặt người ngoài cậu dù ghét bỏ thế nào vẫn không thể không nhắc nhở một chút. À hát, cô giáo, xin chào, xin chào, xin chào, chúc mừng năm mới, cung hỷ phát tài. Từ lúc học đại học Kim Chê Trung vẫn luôn được mọi người yêu thương bảo vệ, điều này cũng khiến cho cậu càng ngày càng mơ màng, đặc biệt từ lúc đại thần thu về tay, mặc kệ cậu làm loạn thế nào, đại thần đều có thể thay cậu thu thập tàn cuộc, bởi vậy tật này mãi cậu chưa sửa được. À hát, không, tôi muốn nói là, xin chào, tôi là anh của gấu nhỏ, tôi tên là Kim Chê Trung. Đây là ba của em, không phải tôi là anh của cậu nhóc, cô giáo, tôi thật là anh của nó nha. Lừa người, cô giáo, cô hãy tin tưởng tôi. Có quỷ mới tin tưởng Papa. Jung Ji-un đứng bên cạnh câu có câu không trêu chọc Kim Chê Trung sau một hồi tranh cãi rốt cuộc bộc phát chống eo giống vào mặt con mình. Oi, Jung Ji-un, có tin Papa đánh con không? Không, tin, thật đúng là chuột không phát uy thì. Papa, là hổ, không được bới móc lời ba nói, đợi đại thần về Papa nhất định phải mách tội con. Không mách được đâu, con còn phải nói cho ba biết, lúc ba đi công tác, Papa mỗi tối đều xem tivi đến sáng, còn ăn thực phẩm rác rưởi, buổi sáng nằm ì, đi làm muộn 3 ngày, hôm qua còn đi chơi với cô Thuyền Thủy, lúc khóa cửa rồi mới về, còn có Papa làm vỡ 3 cái bát, làm hỏng lò vi sóng. Là ai bảo con trai như áo bông nhỏ cho tâm hồn? Làm ơn, người ta bảo con gái mà, kéo ra ngoài xử bắn, con trai nhà cậu nào có phải áo bông, rõ ràng là áo giáp nha, sờ vào đau chết người. Đúng rồi, Papa còn ăn vụng đồ ăn vặt của con nữa. GT, LT, đáng ghét, gấu nhỏ à, lát nữa Papa mua bánh rán cho con được không? Con không phải mèo máy. Jung Ji-un làm ra vẻ khinh thường nhưng khóe mắt lại tràn ngập vui vẻ. Lẩu hải sản được không? Lẩu hải sản với bánh su kem, hành giao, vậy con sẽ nói với đại thần như thế nào? Góc chuyện audio.com. Kim Chê Trung mắt đầy sao nhìn con trai nhà mình, đại thần mấy năm nay công tác ở đài truyền hình rõ ràng nhiều lên không ít, thỉnh thoảng lại phải đi xa, vì vậy Kim Chê Trung hiếm lắm với được hưởng thụ cuộc sống độc thân liền vứt toàn bộ gia quy đại thần đặt lên 9 tầng mây, thức đêm xem tivi, ăn mì tôm, uống nước ngọt, đêm không ngủ, lại quên mất trong nhà còn có một máy theo dõi hình người. Con sẽ nói với ba, Papa ở nhà rất nghe lời. Cái này tạm được, đúng rồi, con phải nói với ba. Cái kia anh Kim à, cô giáo nghe không hiểu gì nhưng vẫn phải cắt ngang, cô sợ mình chỉ chậm chút thôi, hai ba con có mối quan hệ kỳ lạ này sẽ ở ngay trong phòng làm việc của mình mà lên kế hoạch mưu sát chồng anh Kim. Anh Kim Chê Trung, à cô giáo, cô gọi tôi à, nếu không thì cô gọi ai? Anh Kim, tôi muốn nói chuyện với anh về Ji-un, liệu anh có thời gian không? Đương nhiên có, cậu thật sự rất muốn nói không, nhưng cậu lại không muốn để gấu nhỏ nhà cậu chuyển trường đến vườn bách thú nha. Là thế này, Ji-un đã nói với tôi về tình huống nhà anh lời lúc sau cô giáo nói Kim Chê Trung một chữ cũng không nghe lọt, trong đầu chỉ quanh quẩn mấy chữ tình huống nhà anh, Chê Trung ngẫm nghĩ cả buổi mới quay đầu, nhìn chằm chằm tên nhóc đứng bên cạnh đang ra vẻ không liên quan tới mình, dùng ánh mắt hỏi. Con nói tất cả à, nói thì sao đâu chứ, sao có thể làm như vậy, Kim Chê Trung mất hứng, cậu rất không cao hứng. Nhiều năm như vậy, quả thật chưa từng có người nào kỳ thị cậu và đại thần, nhưng gấu nhỏ nhà cậu thì khác, trẻ con ở độ tuổi vẫn chưa thể phân biệt đúng sai, nhỡ đâu lại kỳ thị tên nhóc thối này thì phải làm sao giờ? Hơn nữa, cậu muốn thử cảm giác lúc con mình bị bắt nạt rồi đi đòi lại công bằng nha. Hừ, vô cực, nhiều năm như vậy, câu chuyện tình của cậu và đại thần đã lưu truyền rộng rãi trong phong vân online, ở đại học và bạn bè thân quen, mức độ nổi tiếng có thể ngang với cái tên đê chiêu hoàng tử mì sợi, chỉ thiếu nước đi xuất bản truyện bán rồi ký tên mà thôi, một chút cảm giác thần bí đều không có, đợi mãi đến khi con trai đi học tìm được cảm giác bí mật đôi chút thì nay, toàn bộ đều bị hủy rồi. Có cái gì không thể, ba con mà biết nhất định sẽ tức giận, còn lâu, không phải ba ước gì cả thế giới biết papa là hoa cúc đã có chủ sao? Vậy thì sao? Con biết mà, con dám dùng kẹo sữa hoa quả của mình để đảm bảo đó, còn có papa có thể vứt cái vẻ mặt thẹn thùng kia đi được không? Con nhìn thấy rất buồn nôn. Anh Kim, đại khái là như vậy, tuy rằng từng gia đình có phương pháp giáo dục khác nhau, nhưng dù sao Ji-hun còn nhỏ, tôi nghĩ phương pháp giáo dục của anh với em ấy có chút. Chút gì? Bé cải mở to mắt đáng yêu, vẻ mặt chân thành ham học hỏi. Cái này cô giáo trẻ tuổi không biết nên nói như thế nào, đành phải cầm quyển vở đưa cho Kim Chê Chung, đây là bài văn Ji-hun viết, anh có thể mang về đọc. Con trai cậu viết văn sao? Kim Chê Chung vui vẻ nhận lấy, từ nhỏ đến giờ, ngữ văn của cậu rất tệ, mỗi lần viết đều chỉ có 3 câu. Hôm nay trời thật đẹp, trời mưa, trời âm u, chúng ta đi đâu, trò chuyện cái gì, sau đó chúng ta vui vẻ. Mệt mỏi ra về, cho nên, lúc cậu thấy bạn gấu nhỏ nhà Dung viết hết vài trang thì không khỏi vui vẻ khôn cùng. Họ Kim, nhầm, họ Dung sắp sửa rạng danh rồi. Quả nhiên, đời sau của Anchaman cho dù không phải lồi lõm man nhưng ít nhất cũng là trơn nhẵn man. 2. Nha, lồi lõm đi với trơn nhẵn sao? Góc chuyện audio.com. Chỉ có điều, lúc Kim Chê Chung đọc hết 3 bài văn thì không thể nào bình tĩnh nổi, giống như lúc cho bắp vào chảo rang thì sẽ nổ đùng đùng liên tục. Dung Ji-hun chết tiệt, papa cho con biết tay. Lúc Kim Chê Chung dắt Dung Ji-hun rời trường thì đã là hoàng hôn, trên đường có nhiều xe cộ hơn hẳn, một lớn một nhỏ yên lặng lái xe về nhà, không nói một câu nào, cả đường, Kim viện trưởng đều bày bộ mặt tôi rất tức giận, người lạ chớ lại gần, ngược lại, Dung Ji-hun rất bình thản đung đưa hai chân, nhìn cảnh vật không ngừng lui ra sau ngoài cửa sổ. Kim Chê Chung vẫn đang đắm chìm trong bầu không khí bi thương bị con trai nhà mình ghét bỏ, đỗ xe xong, định cầm chìa khóa mở cửa thì chợt thấy đèn phòng khách sáng, từ cửa sổ không ngừng bay ra mùi thức ăn. Nhất định là đại thần đã về rồi. Kim Chê Chung vốn đang sầu não một giây sau liền vui vẻ như thể vừa học được thuật trở mặt cởi giày chạy vào trong nhà, miệng ồn ào, Yun-ho, anh đã về rồi. Già mà không đứng đắn. Dung Ji-hun xoay người cất đôi giày bị người nào đó vứt qua một bên, sau đó từ từ đi đến ghế salon mà ngồi xuống, nhìn papa vừa rồi còn đang bĩu môi cáu kỉnh với cậu giờ thì cả người như treo trên người ba Yun-ho cười tít mắt. Sao anh trở về sớm vậy? Kim Chê Chung đứng bên cạnh Dung Yun-ho, nhìn anh dùng môi khuấy nổi canh cá, không phải nói đi chuyến tối nay sao? Việc xong sớm, Dung Yun-ho múc một muôi canh thổi đưa tới bên miệng Kim Chê Chung, nếm thử xem, cẩn thận bị bỏng. Kim Chê Chung cười vui vẻ uống một ngụm, sau đó bắt đầu nịnh nọt, ngon lắm, canh Yun-ho nấu là ngon nhất, không mặn không nhạt. Anh chưa bỏ muối mà. Dung Yun-ho mặt không biểu tình, nhưng chỉ cần nhìn kỹ vẫn có thể thấy vui vẻ ở dưới đáy mắt anh. Tu, đại thần nhất định là cố ý. Kim Chê Chung giong o. O, em ăn nhạt không được sao? Vừa rồi chạy đi đâu? Dung Yun-ho khẽ cười cầm lọ muối đổ một ít vào canh, lại chậm rãi khuấy, lúc về không thấy em đâu. Vừa rồi á, Kim Chê Chung dễ quên lúc này mới nhớ ra vừa rồi cậu bị Dung Ji-hun ghét bỏ, vội vàng ôm lấy Dung Yun-ho mách Dung gấu nhỏ bắt nạt em. Dung Yun-ho bật cười, người này rõ ràng ngoài 30 rồi mà lại như chưa trưởng thành, đi gây khó dễ cho con trai mới 10 tuổi, hai người suốt ngày cấu véo nhau, mà tên nhóc Dung Ji-hun kia lại rất giống anh, bé cái đơn thuần liên tiếp chịu thua, sau đó bĩu môi tìm anh khóc lóc kể lể, muốn anh báo thù cho mình. Mặc dù bé cải tức giận rất đáng yêu, nhưng lúc nào đó cũng phải dạy dỗ lại tên nhóc thối Dung gấu nhỏ kia một chút. Lúc nào cũng bắt nạt vợ anh, dù là con cũng không tha. Đúng vậy, Dung gấu nhỏ là một tên nhóc hư hỏng. Anh đi dạy dỗ nó đi, đi mà, không cho nó ăn cơm tối. Vừa rồi kêu kêu em kêu, Dung Yun-ho chỉ laptop trong phòng khách, quả nhiên, bé cải lập tức quay người, gào lên chạy tới phòng khách, vừa chạy vừa la hét. Thảm rồi, em quên mất mập mạp, bọn họ bảo em online cầy phó bản. Thật sự là chưa trưởng thành nha. Phong vân online đã nâng cấp đến phiên bản 4, bé cả nhà anh vẫn cứ trẻ con như hồi nào. Dung Yun Ho bất đắc dĩ lắc đầu tắt bếp, lau lau tay trên tạp dề rồi mới nói với con trai đang ngồi trên ghế salon xem thế giới động vật, Ji Yun ra đây, ba phải nói chuyện với con. Dung Ji Yun đang xem tivi nghe vậy lập tức rụt cổ, trong lòng kêu rên. Thảm rồi, cậu bây giờ có nên trốn sang nhà chú ở đối diện không? Khóc chuyện audio.com. Kim Chê Trùng ôm máy tính không hề chú ý tới cuộc đối thoại thế kỷ của hai người họ Dung kia, cầm chuột ấn mở kêu kêu đang không ngừng nháy báo có tin nhắn, sau đó mấy chữ kêu kêu group tên gồm ba chữ cực lớn hậu đình hoa hoa lệ nhảy ra. Không dám nhìn thẳng tên nhóm nha. Kim Chê Trùng che mặt lại còn hậu đình hoa nữa, sao không nói thẳng là cúc hoa luôn đi. Béo ra là đóa hoa lạ của khoa phụ sản. 134.785.982. 16:34:35. FCK, phó bản hôm nay khó vậy, béo ra cảm thấy rất khốn khổ nha. Còn có, mọi người có ai thấy cải già không, thấy thì báo tớ nha. Mông còn có xu thế phát triển. 24.618.739. 16:35:24. Tớ thấy nhà đối diện bật đèn rồi, nhưng vừa mới bật thôi, đoán chừng là lúc trước đi ra ngoài. Yêu kiang kiang, dù sao Hyung tờ online hay không online cũng đâu có khác mấy. Ngửa mặt lên trời cười to. Chấm, hãy gọi tôi là Sim gọi thú. 27.597.638. 16:35:56. Jun Soo Hyung, nếu như Chê Trung Hyung mà nhìn thấy câu kia của Hyung, đoán chừng Hyung không còn cách nào mà ngửa mặt lên trời cười to đâu. O o cười xấu xa. Nông phu trên núi là anh đây. 46.571.289. 16:36:27. Gọi thú, sao chị đây cảm thấy em càng ngày càng có khí chất đáng khinh. Hãy gọi tôi là Sim gọi thú. 27.597.638. 16:36:59. Bởi vì đầu bếp làm cơm trứng về nhà kết hôn rồi, em ăn chưa đủ. Phẫn nộ, còn có, nếu như hiện tại bé cày mà online thì Jun Soo Hyung chỉ có một kết cục. Tinh tẫn nhân vong, đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, bà đây là đóa hoa không rời không xa. 3.737.819. 16:38:02. Tinh tẫn nhân vong cười xấu xa. Vì Yu Chun làm sao, tình địch của bóng đá. 24.659.729. 16:38.552. Không rời không xa, em cảm ơn chị rất nhiều. Mong còn có xu thế phát triển. 24.618.739. 16:39:24. Má ơi, giờ tớ xóa có kịp không? Hoảng sợ, cải già nhãn hiệu Hoa Quốc. 6.572.615. 16:39:56. Không còn kịp rồi, Hyung nhìn thấy hết đó giao phay quả bom. Kim Chê Trung lật lịch sử chất quả nhiên phát hiện mình nằm cũng bị trúng đạn, vì vậy tức giận chen ngang vào, lại phát hiện tên mình đã bị sửa từ lúc nào. WTF, lại còn cải già nhãn hiệu Hoa Cúc nữa. Sao không dứt khoát là hoa nhà tức mặc luôn đi. Tự sản xuất tự tiêu thụ FCK. Cải già nhãn hiệu Hoa Cúc. 6.572.615. 16:40:01. SST, mấy người các cậu ai sửa tên của tớ. Giết không tha, đi ra mau chúng ta sâu lâu. Giận dữ, hoàng tử mì sợi. 5.671.631. 16:40:43. Bạch Hyung dạo gần đây nóng tính vậy. Đờ người, tình địch của bóng đá. 24.659.729. 16:42:51. À hát, anh đã làm em tổn thương, còn cười cho qua. Hãy gọi tôi là ca sĩ. Hãy gọi tôi là Sim gọi thú. 27.597.638. 16:43:59. Đầu tiên, không được bắt chước tên của em, tiếp theo, em đột nhiên rất muốn hát tiếp với Hyung. Anh cười tham lam, anh cười xấu xa, FX trải qua, BVS cũng ướt, phải đổi thôi. Đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, bà đây là đóa hoa không rời không xa. 3.737.819. 16:44:02. Mấy người có thể bớt bỉ ổi một chút không, online điện thoại. Cải già nhãn hiệu Hoa Quốc. 6.572.615. 16:45:02. Không rời không xa, tên của chị liệu có thể ngắn lại chút được không? O. O, các cậu là đồ không có nhân tính, buổi chiều tớ đã bị đả kích rất mạnh đấy. Các cậu vậy mà không ai chịu an ủi tớ. Hãy gọi tôi là Sim gọi thú. 27.597.638. 16:46:22. Có lão đại ở đó, Hyung còn cần bọn em sao? Cười gian, có việc gì phiền lòng, chỉ cần lên giường lăn 3 vòng là xong rồi. Hoàng tử mì sợi, 5.671.631. 16:47:43. Bạch Hyung bị đả kích gì vậy? Chẳng lẽ, Hyung phát hiện kỳ thật đại thần là anh ruột của mình? Đập bàn cười điên cuồng. Nông phu trên núi là anh đây. 46.572.189. 16:47:57. Tớ tưởng phải là ba ruột chứ Jiong, cải già nhãn hiệu Hoa Cúc. 6.572.615. 16:49:32. Góc chuyện audio.com. Buổi chiều tớ bị giáo viên chủ nhiệm của gấu nhỏ mời đi uống trà, mà đau lòng nhất là đại thần đúng lúc không có ở nhà. Khóc lớn, mông còn có xu thế phát triển. 24.618.739. 16:50:24. Gấu nhỏ bị làm sao à, bị ốm ở lớp, hay là trốn học đi đá bóng, tình địch của bóng đá. 24.659.729. 16:50:25. Giật tóc bạn nữ, vén váy người ta, chấm, đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, bà đây là đóa hoa không rời không xa. 3.737.819. 16:51:02. Tuyển Thủy Ái Phi, em nhìn hai vị bên trên kia, đây là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự khác nhau giữa ngu ngốc cùng dại gái đó. Mông còn có xu thế phát triển. 24.618.739. 16:52:24. Phẫn nộ, em solo với chị, cải già nhãn hiệu Hoa Cúc. 6.572.615. 16:53:32. Đây là bài văn nó viết. Screenshot 1, screenshot 2, screenshot 3, tớ thật không hiểu trẻ con giờ sao kỳ lại vậy, nhớ năm đó, tớ 10 tuổi chỉ biết nghịch CSM, giờ các cậu nhìn gấu nhỏ nhà tớ đi, sao trưởng thành sớm vậy, nhất định là bị đám người bị ổi các cậu làm hư. Mông còn có xu thế phát triển. 24.618.739. 16:54:24. Hoảng sợ nghịch cái gì? Đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, bà đây là đóa hoa không rời không xa. 3.737.819. 16:54:35. Má ơi, đây có thật là bé cải không? Xét về mặt hèn mọn, chị thật sự thua em rồi. Tình địch của bóng đá. 24.659.729. 16:55:25. Bái phục không hổ là bé cải, ngay cả đồ chơi cũng không giống với chúng ta. Tớ thua, nông phu trên núi là anh đây. 16:55:57. Thật đáng khâm phục, béo ra là đóa hoa lạ của khoa phụ sản. 134.785.982. 16:56:35. Này, đám yêu nghiệt kia, xảy ra chuyện gì vậy? Tớ vừa đi rửa táo cho con gái. Hoàng tử mì sợi, 5.671.631. 16:57:43. Bạch Hyung, thật sự rất tài năng. Mập mạp nhìn bên trên đi. Béo ra là đóa hoa lạ của khoa phụ sản. 134.785.982. 16:59:57. Tớ đọc rồi, ồ tiểu bạch bạch không nhìn ra nha, hóa ra cậu từ nhỏ đã có chức năng này. Hoảng sợ, cậu đến cùng đã viết cái gì? Kim Chê Trung vừa nhìn trộm đại thần vừa đánh chữ thấy bạn bè đồng loạt cảm thán vội cuộn thanh trượt lên trên, lật một hồi mới thấy dòng kia, sau đó cậu cũng giong. OMG, sao cậu lại viết nhầm thành thế kia? Cải già nhãn hiệu Hoa Cúc, 6.572.615. 16:59:32. Tớ muốn nói là, nghịch bùn, ba, suy yếu, vừa rồi chỉ là trượt tay. Béo ra là đóa hoa lạ của khoa phụ sản. 134.785.982. 16:59:57. Trượt tay, vì bôi kinh nhiều quá sao? Nông phu trên núi là anh đây. 465.792.189. 17:02:15. Nói tới vấn đề này mới nhớ, bạch bạch nhà cậu dùng kia, mông, nhà cậu dùng dầu gì? Mông còn có xu thế phát triển. 24.618.739. 17:02:44. Nhà tớ á, dầu đậu nành Simply ấy. O, Kim Chê Trung thấy đám bạn bè tập thể gửi một loạt dấu chấm, nhịn không được ngã ra ghế salon cười lăn lộn. Ha, dầu đậu nành Simply á, sao không nói cả dầu Neptune đi? Định lấy thứ kia của Yu Chun ra để xào nấu sao? Bé cải cười điên cuồng trên ghế salon, chẳng may ấn nhầm vào điều khiển, tivi vốn đang oang oang đột nhiên tắt phụt, phòng khách hoàn toàn yên tĩnh, cuộc đối thoại của đại thần cùng gấu nhỏ cũng vì vậy mà nghe rất rõ. Ji-yun, trước kia ba chưa hỏi con, có phải quan hệ của ba cùng papa con tạo cho con áp lực rất lớn đúng không? Nào có ai hỏi như vậy? Kim Chae-jung bĩu môi, Ji-yun dù có trưởng thành thế nào cũng chỉ là một tên nhóc 10 tuổi, vấn đề khó này cậu còn không trả lời được nói gì đến nó. Con từ trước đến giờ cũng chưa nói cho ba biết, kỳ thật rất nhiều bạn của con biết con có hai ba, các bạn ấy cũng đã từng hỏi con không có mẹ thì có gì khác lạ không, cũng có người cảm thấy con đáng thương. Góc truyện audio.com, giọng nói trẻ con của Jung Ji-yun vang lên, Kim Chae-jung nghiêng tai cẩn thận nghe con nói cho các bạn ấy biết con không hề cảm thấy mình kỳ quái ở chỗ nào, mà ngược lại các bạn ấy không thể nào biết có hai người ba thì tuyệt ra sao, chúng ta có thể cùng nhau đá bóng, cùng chơi bóng rổ, cùng nhau tắm rửa tuy rằng hai người luôn chạy trước lại còn cùng nhau tung con lên, sau đó nói với con, đàn ông chân chính thì phải luôn dũng cảm mặc dù papa rất hay khóc nhè, con nghĩ, đợi một ngày nào đó, khi con trưởng thành, chúng ta có thể mua ba bộ quần áo giống nhau, đi giày giống nhau, cùng đi xem bóng đá, sau đó khi hai người già sẽ đến lượt con chăm sóc hai người, vậy không phải rất tuyệt sao? Mấy ngày hôm trước con đến nhà cô Tuyền Thủy, cô nói với con tất cả tình yêu trên thế giới này đều đáng được tôn trọng, chẳng hạn như cô cùng cô không rời không xa, chú Junsu cùng chú Yu Chun, chú Mập Mạp cùng cô Mập Mạp, chú Đê Chiêu cùng cô Đê Chiêu, còn có chú Trang Min cùng đồ ăn. Biểu cảm của cậu nhóc có chút cổ quái, tựa hồ còn chưa hiểu được ẩn ý trong đó, nhưng ánh mắt lại liếc qua Chae-jung đang dựng tai lên nghe lén, nhẹ giọng cười, cho nên con không hề chịu bất kỳ áp lực gì, còn có Chae-jung papa, papa không cần phải nghe lén nữa đâu, vốn định đến sinh nhật papa sẽ nói cho papa biết, nhưng thấy papa đáng thương thế kia còn đành phải mở rộng lòng từ bi nói bây giờ vậy. Bà papa, con rất cảm ơn hai người đã đưa con đến gia đình này, mang đến cho con cuộc sống hạnh phúc mà vui vẻ. Cảm ơn con, Jung Yun-ho gật đầu, khuôn mặt lạnh lùng nay cũng có chút rung động, càng không nói đến Kim Chae-jung bên cạnh ngốc ngốc mắt đã đỏ ửng, thấy tổng biên tập Jung gặp nguy không sợ mà giọng nói cũng hơi run rẩy, cậu mím môi nhìn người yêu, lại nhìn cậu nhóc đã cao đến thắt lưng mình, rốt cuộc chậm rãi mở miệng, papa cũng cảm ơn hai người đã xuất hiện trong cuộc đời của papa. Cảm ơn mấy chục năm qua của bọn họ, đáng ghét bụi bay vào mắt rồi. Kim Chae-jung che mặt chạy vào toilet, hai tay chống trên bồn, nhìn mình trong gương. 13 năm, cậu và Jung Yun-ho đã ở bên nhau 13 năm. Năm tháng tựa hồ rất khoan dung với hai người và đám bạn kia, không để lại quá nhiều dấu vết trên gương mặt họ, nhưng khóe mắt vẫn có thể nhìn thấy nếp nhăn mờ mờ. Bọn họ đã già rồi. Bọn họ không còn trẻ nữa, nhưng bọn họ rất hạnh phúc. Kim Chae-jung cười với tấm gương, đột nhiên nghĩ đến vài ngày trước cậu xem một cuộc khảo sát trên TV, câu hỏi là cả cuộc đời bạn, việc không hối hận nhất mà bạn đã làm là gì? Đáp án nhận được rất đa dạng, cậu vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này, rốt cuộc cậu đã có đáp án. Cậu cả đời này, việc không hối hận nhất là, nhiều năm trước cậu chơi một game gọi là Phong Vân Online, từ đó về sau, gắn bó không rời. Cải già nhãn hiệu Hoa Cúc, 6.572.615. 18:22:1. Này, lâu rồi không gặp nhau, mai đến nhà tớ ăn thịt nướng đi. Đám người kia lập tức bùng nổ, đòi ăn đủ thứ. Kim Chae-jung chống cằm nhìn, nhịn không được khẽ cười. Cảm ơn vận mệnh đã để cho bọn họ gặp nhau trong game, quen nhau ngoài đời, rồi gắn bó không thể nào chia cắt, vĩnh viễn không rời xa. Hoàn, 1, vu em, nãi mụ mụ, mẹ, 2, ăn cha man, áo đặc mạn, lồi lõm man áo đột mạn. 3, CSM, Z3, bùn, ni ba, cách chương.